mở mắt thấy thần tài. Chương 320, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 320, một mình đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc, nói cho cô biết cũng chẳng sao, tiện thể cho cô biết cái tên Long Thiệu Vân là hạng người gì. Chẳng là cậu Trần này chưa bao giờ mang theo vệ sĩ bên người. Vì vậy hôm đó, Long Thiệu Vân tìm tới ta, muốn bàn bạc với ta một chuyện. Hầu Tam kể xong, mà Tần Nhã lúc này nghe xong liền thở dốc, thì ra Trần Hạo thực sự bị oan, là các người làm. Tại sao lại muốn hãm hại cậu ta? Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Nhã mắt đỏ lên, trong lòng nổi lên một cảm giác khó tả. Đúng vậy, mình thật là ngốc, quen biết cậu ta lâu như vậy, làm sao có thể là loại người đó. Hơn nữa Trần Hạo cũng đã nói mình không có làm. Cậu ấy coi mình là một người bạn tốt nên mới nói ra. Ngược lại chính mình, lại không tin tưởng hắn, còn mắng hắn là đồ cặn bã. Lúc đó hẳn trong lòng cậu ta buồn lắm, bao nhiêu người ở đó đều không tin cậu ta, rốt cuộc người bạn duy nhất ở đó, lại cũng không tin tưởng. Vừa rồi Trần Hạo còn muốn tới giải thích rõ với mình. Nhưng mà tại sao mình lại không nghe cậu ta nói, tại sao lại đuổi cậu ta đi? Trần Hạo, là tôi trách làm cậu rồi, xin lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Nhã chảy nước mắt nói. Thôi thôi, oan hay không ta cũng không quan tâm nữa. Lấy tiền xong ta liền mất tăm mất tích, nợ nần của các ngươi tính sau đi, ha ha. Nhanh lên, đọc số điện thoại của hắn. Không được, ta không thể để người làm hại hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì mà hại, ta chỉ muốn làm sáng tỏ hiểu lầm thôi. Không muốn hại hắn. Nhanh nhanh lên, nếu không ta trước tiên làm thịt con bạn của ngươi, có tin hay không? Hầu Tam vừa nói vừa cười thắt lưng. À, đừng, Triệu Đồng Đồng sợ đến mức hét to. Chấm, Tiểu Nhã, hắn không phải muốn hại người. Gọi Trần Hạo tới cứu chúng ta, có được không? Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Đồng Đồng khóc ròng. Hừ, cậu sai rồi. Kể cả chúng ta có kêu cứu, cậu ấy cũng sẽ không tới. Lần này tôi tổn thương cậu ta như vậy, làm bạn cũng không xứng. Tần Nhã mắt đỏ hoe nói. Nếu có tới cũng là vì chuyện của cậu ấy thôi. Thôi thôi đừng lèo nhèo nữa, nhanh cho ta lấy tiền thì thả các ngươi ra. Triệu Đồng Đồng vội nói, điện thoại của ta có số, ta đưa cho ngươi. Sau đó, Hầu Tam liền gọi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Có chuyện gì vậy Triệu Đồng Đồng? Trần Hạo rất nhanh đã bắt máy. Hắc hắc, cậu Trần, tôi là Hầu Tam. Cậu có khỏe không? Hầu Tam, cậu quên nhanh quá, trưa nay chúng ta đã gặp trong mặt trong phòng A, anh nợ em một câu yêu thương. Thì ra là ngươi. Trần Hạo từ trên giường nhảy xuống. Đúng vậy, hiện giờ tôi đang mời cô Tần Nhã cùng với cô Triệu Đồng Đồng tới đây chơi. Tôi cũng biết cậu đang lật tung cả cái Kim Lăng để tìm ta, cậu có muốn bàn bạc một chút không? Ngươi dám bắt cóc Tần Nhã? Muốn cái gì? Là như vậy, tôi biết cậu bị oan. Trước đây chỉ cậu rất là chiếu cố tới tôi, làm cho tôi quả thực là áy náy. Sự việc kia tôi đều đã ghi âm lại, cậu cho tôi một khoản tiền, tôi liền chuyển cái này qua. Cũng cút khỏi mắt cậu ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hỏi người, bắt cóc Tần Nhã làm cái gì? Hì hì, cậu cứ an tâm, cô Tần Nhã không sao. Nhưng mà cậu phải một mình tới đây đem tiền cho ta không nhận chuyển khoản, cũng không được sai người đưa tới. Góc truyện audio.com, ta biết cậu có thiên long địa hổ rất lợi hại cho nên. Hắc hắc, mà Tần Nhã lúc này khẽ cắn môi, chăm chú nghe âm thanh trong điện thoại. Được, ta sẽ đi tới, lập tức thả người. Trần Hạo nói không chút do dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như chuyện lần này vì mình mà liên lụy Tần Nhã, ảnh không thể nhắm mắt làm ngơ. Tuy là Tần Nhã làm mình thất vọng, mình với cô ấy quen biết như vậy cũng không tin tưởng mình. Thế nhưng cái này cũng không tính là thù hận. Dù sao bây giờ mình và cô ấy không có liên quan. Mình không muốn vì bản thân mà cô phải chịu khổ. Cậu Trần, quả nhiên là cậu rất thẳng thắn. Ta thật hối hận đã hãm hại cậu. Được rồi, tôi đang ở. Hầu Tam nói xong, Trần Hạo cũng tắt máy. Anh nợ em một câu yêu thương, cậu ta không để bụng còn vì mình mà sẵn sàng tới đây. Trái tim Tần Nhã tan chảy, sau khi báo sự tình cho Thiên Long Địa Hổ, Trần Hạo tự mình lái xe đi tới. Đến địa điểm, Trần Hạo xách theo một bao tiền, đứng một nơi hoang vu. Cậu Trần, đã thấy quả nhiên là không có mang theo ai. Hầu Tam cầm kính viễn vọng đứng nhìn ở chỗ khác. Hắn xác định không có ai đi theo, mới nói ra địa điểm chính xác. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo chạy tới, mẹ kiếp, tên này thật giàu hoạt. Trần Hạo bất lực, chỉ đành nghe theo hắn hướng dẫn, chạy ngoằn ngoèo mấy vòng mới nhìn thấy Hầu Tam. Cậu Trần, Hầu Tam hơi cúi đầu chào hỏi. Đừng nhiều lời, thả người. Còn nữa, bản ghi âm đâu? Trần Hạo ném bao tiền tới trước mặt Hầu Tam. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở đây, có bản ghi này cậu muốn minh oan đều không thành vấn đề. Hầu Tam cười nói, mà Trần Hạo đi tới chỗ Tần Nhã và Triệu Đồng Đồng mở trói cho hai người. Bởi vì sợ hai người la hét, lúc nãy Hầu Tam đã dán băng dính vào miệng họ. Trần Hạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Nhã mở trói xong thì nhào tới trong lòng Trần Hạo khóc nức nở. Xin lỗi, là tôi có lỗi với cậu, đáng ra tôi nên tin tưởng cậu, còn nói chuyện tôi cùng Long Thiệu Vân để chọc giận cậu, xin lỗi. Tần Nhã khóc ròng thủ thỉ trong lòng Trần Hạo, hai tay Trần Hạo buông thõng, cùng không biết nên làm gì. Hai người không sao thì tốt, chúng ta đi. Trần Hạo cũng không ôm lấy Tần Nhã, nhẹ nhàng đẩy cô ra, sau đó cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoan đã cậu Trần, tôi còn muốn một chuyện nữa. Còn muốn gì nữa? Trần Hạo nhíu mày hỏi. Tuy là bây giờ tôi chạy trốn rồi, nhưng sau này chỉ cậu có hỏi tới cầu xin cậu đừng nói là tôi làm. Cậu Trần, cậu tốt bụng rộng lượng. Nhưng mà chỉ cậu không giống vậy à, nếu biết chuyện nhất định là tôi phải vạn đao phân thây. Cho nên xin cậu, xét tới chuyện tôi cũng không có ác ý, tha cho tôi một mạng. Chỉ cần nói với chị Trần đi tìm bọn Long ra tính số là được. Hầu Tam nuốt nước miếng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo gật đầu, sau đó dẫn Tần Nhã và Triệu Đồng Đồng ra ngoài, mà Hầu Tam trong nhà lúc này lại đem kính viễn vong ra soi. Hiển nhiên là hắn sợ Trần Hạo sai người đến bắt hắn. Mà Trần Hạo nhìn thấy cũng cười nhạt nói. Hầu Tam, người cầm kính viễn vọng phải soi kỹ bốn phương tám hướng. Bằng không nhất định không nhìn rõ được hết đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ nó, cậu Trần, cậu có ý gì? Hầu Tam đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Lúc này trên nóc nhà có tiếng ầm ầm truyền đến liên hồi. Ngẩng lên nhìn, hắn liền trợn tròn mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.